Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 73 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 73 của bộ truyện này. Dưới sự hướng dẫn của Put, bốn người Hoàng Thiên, Vương Tiểu Vĩ, Tạp Tắc Lâm và Liễu Nhan, mọi người cùng nhau đi thang máy chuyên dụng đến thẳng phòng VIP sang trọng và tráng lệ nhất trên tầng cao nhất của sòng bạc. Phòng VIP này có diện tích rất lớn, trang trí cũng đủ xa hoa. Bên sòng bạc đương nhiên đã có mấy tên cao thủ ở đó. Mấy người này ngồi cách đó không xa, sẽ không tham dự ván cược này, chỉ là làm nhân chứng và trọng tài. Khi xảy ra tranh cãi mới đứng ra góp phần quyết định. Giữa phòng cược, một chiếc bàn vuông lớn đã được chuẩn bị kỹ càng. Một thanh niên mặc trang phục vùng Trung Đông đã ngồi sẵn ở đó. Sau thanh niên này còn có người đàn ông dũng mãnh đang đứng, có vẻ là vệ sĩ. Hoàng Thiên thầm nghĩ người Trung Đông có tiền, nơi đó tất cả đều là dầu mỏ. Người trung niên này hẳn là có thân phận không đơn giản. Ngoài người Trung Đông này ra, còn có một người đàn ông da trắng, lớn tuổi hơn chút. Nhìn qua hẳn khoảng 30 mấy tuổi. Phía sau ông ta, ngoại trừ có hai người có vẻ là vệ sĩ, còn có một cô gái xinh đẹp phương Tây. Người đẹp phương Tây tuy rằng đẹp, nhưng mà vẫn kém hơn Tạp Tắc Lâm một phần. Hoàng Thiên vừa ngồi xuống bàn, ba người Vương Tiểu Vĩ đứng phía sau Hoàng Thiên. Đương nhiên, mấy người Vương Tiểu Vĩ cũng có thể ngồi sau lưng Hoàng Thiên. Nhưng đứng thì có thể xem rõ ràng hơn. Thế nên Vương Tiểu Vĩ mới không ngồi. Vương Tiểu Vĩ không ngồi, Tạp Tắc Lâm và Liễu Nhan đương nhiên cũng không ngồi. Bốn người tham dự đánh cược đã có ba người tới, còn thiếu một người. Thanh niên da trắng Put đại diện bên phía sòng bạc giới thiệu từng người. Người thanh niên Trung Đông quả nhiên có thân phận không đơn giản, là vương tử của một quốc gia giàu mỏ vùng Trung Đông, vương tử Khalifa. Người da trắng 30 mấy tuổi tên là William, là người thừa kế một tập đoàn tài chính lớn của Tây Âu, có vẻ giàu nứt đố đổ vách. Lúc giới thiệu tới Hoàng Thiên, Put bỗng sửng sốt. Anh ta biết rất ít thông tin về Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng không giấu mà nói thẳng. Tôi là Hoàng Thiên, một doanh nhân đến từ Trung Quốc. Giới thiệu xong, Put lại đại diện cho sòng bạc, tuyên bố mỗi bên sẽ nhận được 100 triệu đô la Mỹ đặt cược. Tổng cộng có 4 người tham gia, nghĩa là chỉ nháy mắt, sòng bạc đã thu về được 400 triệu đô la Mỹ. Hoàng Thiên thầm nghĩ, chẳng trách sòng bạc này có tiền như vậy. Vừa nãy hắn và Vương Tiểu Vĩ đã thắng sòng bạc này hơn 100 triệu đô, vậy mà sòng bạc này lại không có biểu hiện gì. Mọi người đã đổi xong thẻ đánh bạc từ lâu, mà 10 tỷ đô la Mỹ cũng đổi thành thẻ đánh bạc, 10 triệu một cái, thậm chí có thẻ đánh bạc đặc biệt. Lên tới 100 triệu một cái. Không ít thẻ đánh bạc 10 tỷ. Cũng may thẻ đánh bạc này không lớn mà lại rất tinh xảo, sắp xếp chỉnh tề, không phải là một đống quá lớn. Hiện nay thẻ đánh bạc ở trước mặt mọi người đã được xếp chỉnh tề. Mọi người không phải chờ lâu, người thứ tư đã tới. Hoàng Thiên vừa nhìn không khỏi khẽ mỉm cười, bởi vì Hoàng Thiên có quen người này. Kazuo Yamaguchi của tập đoàn Yamaguchi Nhật Bản. Kazuo dẫn theo mấy tên tùy tùng, tiền hô hậu ủng, vênh váo hò hét đi vào. Thấy Hoàng Thiên đang ngồi ngay ngắn, Kazuo không thể tin, nhìn kỹ. Sau đó ánh mắt của hắn bỗng trở nên âm trầm. Hoàng Thiên phớt lờ Kazuo Yamaguchi, vẻ mặt bình tĩnh, thể hiện vào lúc này không hề có chút tác dụng nào. Hoàng Thiên đang suy tư, chút nữa phải làm sao mới có thể thắng sạch tiền của Kazuo. Người đều đã đến đông đủ, Put đại diện sòng bạc hỏi mọi người muốn chơi trò gì. Bởi vì đánh bạc có rất nhiều trò khác nhau, nhất định phải hỏi mọi người mới có thể xác định. Hoàng Thiên mở hai tay ra nói, tôi không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng chưa từng chơi, mọi người chơi cái gì thì tôi theo cái đó. Nghe vậy, Kazuo mừng thầm trong lòng, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải thắng sạch tiền của Hoàng Thiên. Hai người còn lại cũng không có ý kiến. Khi hỏi tới Kazuo, Kazuo nói, tôi thích chơi Fantan, chúng ta chơi mấy ván trước rồi lại đổi cái khác. Mọi người có ý kiến gì không? Mọi người đương nhiên không có ý kiến, rất nhanh nhất trí. Thấy mọi người đều đã đồng ý, Kazuo vui vẻ. Kazuo Yamaguchi có kinh nghiệm phong phú chơi Fantan. Đánh cược to nhỏ không biết đã từng chơi bao nhiêu lần rồi. Kazuo thầm nghĩ, lần này chắc thắng rồi. Chơi Fantan rất đơn giản, không có kỹ thuật gì nhiều. Trên chiếu bạc được chia thành 4 phần đánh số 1, 2, 3, 4. Người chia bài lấy hai nắm đồng xu nhỏ, hạt đậu hoặc những vật nhỏ khác đổ xuống bàn, đậy nắp sắt lên. Người chơi có nhiệm vụ dự đoán số khuyến nút còn dư trong hộp nắp đậy khi đã được chia đều cho 4. Sau khi người chơi đặt cược xong, người chia bài sẽ mở bát ra, sau đó dùng một cây gậy nhỏ để gạt ra, mỗi lần gạt đi 4 cái. Đến khi chỉ còn lại 4 cái hoặc ít hơn 4 mới thôi. Đây chính là con số thắng cược. Nếu cuối cùng còn lại 4 đồng tiền, người đặt cược số 4 sẽ là người thắng, cứ thế mà suy ra. Sau khi Put đại diện sòng bạc nói xong quy tắc, mọi người bắt đầu rút thăm xác định ai sẽ tung đồng xu trước. Có vẻ như vận may của Kazuo không tệ, rút được thăm. Đến phiên Kazuo cầm cái. Thấy mình cầm cái, Kazuo khoái chí cười ha ha. Sau đó khiêu khích nhìn Hoàng Thiên. Mà Hoàng Thiên lại cụp mi, không nhìn tới vẻ khiêu khích của Kazuo. Công cụ đánh cược lần này là những đồng xu nhỏ. Tiền xu này là sòng bạc đặc chế, nhỏ vô cùng. Có một nắm lớn có thể nắm lên 100-200 viên. Kazuo Yamaguchi đắc ý nắm lên một đám lớn, đặt những đồng xu này lên bàn, sau đó thông thạo đẩy bát sắt chuyên dụng. Làm xong tất cả, mọi người bắt đầu đặt cược. Đầu tiên, đương nhiên là nhà cái đặt cược. Mỗi lần không thể ít hơn 10 triệu đô la. Kazuo Yamaguchi đắc ý đặt cược. Lần này áp chính là con số 3. Kazuo cược 2 chip đánh bạc cũng chính là 20 triệu đô. Đặt cược xong, Kazuo đắc ý nhìn mọi người một chút. Sau đó những người khác cũng bắt đầu đặt cược theo thứ tự chiều kim đồng hồ. Vương tử Trung Đông lập tức đặt cược 20 triệu đô. Tiếp theo, William cũng đặt cược 20 triệu. Do chỗ ngồi nên Hoàng Thiên là người đặt cược cuối cùng. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, Hoàng Thiên bỏ quyền. Kazuo cười ha ha, sau đó ra hiệu cho nhân viên sòng bạc đến chia tiền xu. Nhân viên sòng bạc này rất chuyên nghiệp, cầm một cây gậy bạc nhỏ dài, chia một đống tiền xu này ra thành 4. Cuối cùng còn lại 3 đồng xu. Như vậy nghĩa là đại diện cho con số 3. Kazuo thắng ván đầu tiên, gã đắc ý cười ha ha. Hoàng Thiên không thay đổi cảm xúc, nhưng trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Tiếp tục như vậy thì không phải là cách. Chính mình nhất định phải làm cái mới được. Làm cái với người khác có thể không có ưu thế nổi bật. Nhưng Hoàng Thiên biết chỉ cần hắn làm cái, vậy thì nắm chắc phần thắng. Mặt khác, căn cứ theo ước định ban đầu của mọi người, không thể bỏ quyền hai lần liên tục. Ván đầu tiên, Hoàng Thiên đã bỏ quyền một lần. Ván thứ hai, Hoàng Thiên nhất định phải đặt cược. Rất nhanh, ván thứ hai đã bắt đầu. Bởi vì ván trước Kazuo thắng, ván thứ hai vẫn là Kazuo làm cái. Kazuo Yamaguchi vẫn hả hê. Ván thứ hai, Kazuo Yamaguchi đặt cược đầu tiên vẫn là 20 triệu, đặt con số 1. Hoàng Thiên đặt cược cuối cùng, sau khi mọi người đặt xong, chỉ còn dư lại con số 4. Hoàng Thiên không có lựa chọn, chỉ có thể đặt cược số 4. Đây là quy tắc của mọi người ước định, không thể có hai phe đồng thời đặt cược một số. Kazuo đặt số 1, Khalifa đặt số 3, William đặt số 2, Hoàng Thiên cũng chỉ có thể đặt số 4. Đặt cược xong, Hoàng Thiên biết 20 triệu này của mình đổ sông đổ biển rồi. Hắn thầm nghĩ, mình phải tự làm cái mới được. Quả nhiên, ván thứ hai vừa mở, chia một đống tiền xu thành từng 4 viên đẩy ra, còn lại chính là 2 đồng xu. William đặt chính là con số 2. Một ván này, William thắng 60 triệu đô la Mỹ. Vương Tiểu Vĩ thấy Hoàng Thiên thua, trong lòng khá lo. Anh ta lo lắng nhìn Hoàng Thiên một cái. Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn ở đó, trên mặt không chút thay đổi. Tuy rằng một ván này thua, nhưng với Hoàng Thiên đã rất có lợi rồi. Bởi vì một ván này là William thắng, ván kế tiếp chính là William làm cái. Dựa theo trình tự này, William đặt cược đầu tiên, Hoàng Thiên đặt cược thứ hai. Ván thứ ba rất nhanh đã bắt đầu. Một ván này William làm cái. Lúc đặt cược, William đặt chip 100 triệu. Thấy vậy Hoàng Thiên không khỏi nhìn William một chút, thầm nghĩ. Tên này cũng thật là người hào phóng. Vừa nghĩ đến mình làm cái thì không hàm hồ. William đặt cược xong, đặt chip 100 triệu đô. Tiếp theo đến phiên Hoàng Thiên đặt cược, hắn đặt số 3. Những người còn lại lần lượt đặt cược. Một ván này lại không có ai bỏ quyền. Vương Tiểu Vĩ thấy ngăn cách lớn như vậy, không khỏi duỗi cổ ra không chớp mắt, nhìn chăm chăm nhân viên sòng bạc vô cùng chuyên nghiệp đẩy tiền xu ra. Mỗi 4 đồng xu một tổ, cuối cùng còn lại 3 đồng xu, Hoàng Thiên thắng. Thấy Hoàng Thiên thắng, trên mặt Vương Tiểu Vĩ lộ ra cao hứng. Hoàng Thiên cũng khẽ mỉm cười. Một ván này hắn thắng, ván kế tiếp sẽ đến phiên hắn làm cái. Hắn chính là người đặt cược đầu tiên, cứ như vậy sẽ nắm được quyền chủ động. Ván thứ 4, Hoàng Thiên làm cái. Hắn không hàm hồ, hắn đặt số 2, chip 100 triệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, một ván này Hoàng Thiên thắng. Ván thứ 5, Hoàng Thiên đặt số 4, thẻ đánh bạc 100 triệu. Không có gì bất ngờ xảy ra, một ván này đương nhiên là hắn thắng. Ván thứ 6, Hoàng Thiên đặt số 1, thẻ đánh bạc 100 triệu. Thấy Hoàng Thiên liên tiếp thắng 2 lần, William và Khalifa đều hơi chần chừ, nhưng họ vẫn không có bỏ quyền, vẫn tiến hành đặt cược. Ván thứ 7, ván thứ 8. Ván thứ 21. Từ khi tới lượt Hoàng Thiên làm cái, Hoàng Thiên thắng liên tục. Mấy ván đầu, mỗi lần Hoàng Thiên đều đặt cược thẻ đánh bạc 100 triệu, sau đó tăng lên 500 triệu một ván. Liên tục mấy lần đặt chip lớn, Hoàng Thiên thành người thắng lớn cục diện 3 ăn 1. Trong lúc đó, dù là William, Khalifa hay Kazuo Yamaguchi, ba người đều có bỏ quyền, nhưng do quy tắc hạn chế không thể liên tục bỏ quyền 2 ván, Hoàng Thiên vẫn thắng vượt qua số lượng thẻ đánh bạc 10 tỷ. Vương Tiểu Vĩ nhìn Hoàng Thiên vẫn luôn thủ thắng, nhất thời mặt đầy kích động, còn kích động hơn cả nhân vật chính là Hoàng Thiên. Thấy Hoàng Thiên lại thắng thẻ đánh bạc 1,5 tỷ, Vương Tiểu Vĩ kích động ra sức vung vẩy nắm đấm. Sắc mặt Kazuo Yamaguchi cực kỳ khó coi, trừng mắt liếc nhìn Hoàng Thiên sau đó nói: "Tôi không chơi Fanta nữa, chúng ta đổi trò khác đi." Chờ phiên dịch bên cạnh phiên dịch xong, Hoàng Thiên lạnh lùng, khinh bỉ nhìn Kazuo rồi nói: "Lúc trước nó muốn chơi Fanta chính là anh, hiện tại nói không chơi Fanta vẫn là anh. Anh cho rằng anh là ai?" Phiên dịch là lời của Hoàng Thiên. Kazuo Yamaguchi tức giận tới mặt mày biến sắc, mạnh mẽ lườm Hoàng Thiên một cái, miệng rung mấp máy đôi lần, nhưng mà nói không nên lời. Lại tiếp tục chơi Fanta, chơi thêm mấy ván, mỗi lần Hoàng Thiên đặt cược đều là thẻ đánh bạc 500 triệu, liên tiếp thắng vài tỷ. Sắc mặt Kazuo Yamaguchi càng thêm khó coi. Hai người William và Khalifa cũng đanh mặt. Đây là một ăn ba, cứ tiếp tục như vậy thì không được. William nói: "Anh Hoàng, chúng ta chơi Fanta lâu rồi, tôi đề nghị vẫn nên đổi một trò khác. Tôi đề nghị chơi Texas Hold'em có được không?" Hoàng Thiên phất tay: "Tôi không có vấn đề, chơi Texas Hold'em cũng được." "Texas Hold'em được chứ, tôi đã sớm muốn chơi Texas Hold'em rồi." Kazuo Yamaguchi vô sĩ tiếp lời: "Texas Hold'em là một loại bài vui giữa người chơi và người chơi. Một bàn ít nhất 2 người, nhiều nhất 22 người chơi. Bình thường là do từ 2 tới 10 người tham gia. Texas Hold'em tổng cộng có 52 lá bài, không có vương bài. Mỗi người chơi được chia cho 2 lá bài làm lá bài tẩy và 5 lá do người chia bài phát ra một lần. Khi bắt đầu, mỗi người chơi sẽ có 2 lá bài tẩy úp mặt xuống. Sau tất cả các vòng đặt cược, nếu chưa thể phân ra thắng bại, game sẽ tiến hành vào giai đoạn ngã bài, cũng chính là để người chơi lấy bài tẩy của mình ra so. Ai có bài lớn hơn thì sẽ thắng. Rất nhanh sòng bạc đã thay đổi sắp xếp, mọi người bắt đầu chơi Texas Hold'em. Phía sòng bạc phái ra người chia bài vô cùng chuyên nghiệp. Người chia bài này móc ra một bộ bài tú lơ khơ mới tinh. Mở bài tú lơ khơ ra ngay trước mặt mọi người, ra hiệu bài tú lơ khơ không có sai sót, không có gian lận. Sau đó người chia bài bắt đầu xào bài. Lúc xào bài, thủ pháp chia bài của người này rất thành thạo, tài nghệ cao siêu. Mọi người nhìn tới hoa mắt. Ba người William, Khalifa và Kazuo đều không ngoại lệ, nhìn chăm chăm người chia bài xào bài, hiển nhiên là đang nhớ bài. Hoàng Thiên không có nhớ bài, có vẻ như rất nhàn nhã nói chuyện với Tạp Đắc Lâm. "Rót cho anh một ly cà phê." Tạp Đắc Lâm mỉm cười ngọt ngào, sau đó ra hiệu. Một nhân viên sòng bạc bưng lên cho Hoàng Thiên một ly cà phê. Hoàng Thiên bưng cà phê lên hưởng thụ uống một hớp. Kazuo Yamaguchi đã xem xong người nọ xào bài, tự tin chính mình nhớ kỹ trình tự không ít bài. Kazuo đắc ý cười, đặc biệt nhìn thấy Hoàng Thiên căn bản cũng không có nhớ bài, đang nhàn nhã uống cà phê. Trong lòng Kazuo đen tối nghĩ, chờ lát nữa tao cho mày thua sạch. Người chia bài bắt đầu chia bài dựa theo trình tự mà chia bài cho từng người chơi. Hai lá bài đầu là úp xuống, sau khi mọi người nhận được hai lá bài này thì đều cẩn thận nắm lấy lá bài của mình. Sau khi liếc mắt nhìn rồi lại hạ xuống, úp các lá bài xuống mặt bàn. Hoàng Thiên không xem bài của mình mà tiếp tục nhàn nhã uống cà phê. Mọi người xem xong lá bài tẩy của mình rồi, người chia bài bắt đầu vòng chia bài kế tiếp. Từ vòng này trở đi, lá bài phát đến tay mọi người đều là ngửa lên. Một vòng này, bài của William lớn nhất. William ưu tiên đặt cược. William đặt cược thẻ bạc 100 triệu. Một vòng này, mọi người đều không lui ra, đều đặt cược thẻ đánh bạc 100 triệu. Chờ mọi người đặt cược xong, người chia bài bắt đầu chia lượt thứ tư. Một lá bài này phát ra cũng là ngửa mặt lên. Hoàng Thiên nhìn bài của mình một chút. Hai lá bài ngửa là một lá 3 bích đen, một lá 10 bích, xem ra rất kém. Trong bốn người, bài tốt nhất có lẽ là vương tử Khalifa, hai lá bài ngửa là một đôi quỳ. Về Kazuo Yamaguchi, hai lá bài ngửa đều là chất rô, một 4 rô, một 6 rô. Hai lá bài ngửa của William tương đối loạn, một di cơ và một 7 bích. Phát xong, vương tử Khalifa đặt cược. Vương tử Khalifa đặt cược thẻ đánh bạc 500 triệu đô. Sau khi do dự một chút, William cũng đặt cược thẻ đánh bạc 500 triệu. William do dự là do bài của mình không tốt. Kazuo, Hoàng Thiên, mỗi người đều đặt cược thẻ đánh bạc 500 triệu. Vương Tử Vĩ nhìn bài của Hoàng Thiên một chút, thấy kém, không khỏi vì Hoàng Thiên mà lau mồ hôi một phen. Vương Tử Vĩ vô cùng sốt sắng, mặt khác, bài tẩy của Hoàng Thiên đến nay hắn còn chưa nhìn một lần. Như vậy khá nguy hiểm. Vòng chia bài thứ 5 rất nhanh bắt đầu. Phát xong một vòng này, trên tay mỗi người tổng cộng có 5 lá bài. 3 lá bài ngửa còn 2 lá bài úp. Chỉ có bản thân người chơi mới biết 2 lá bài này của mình là gì. Từ những lá bài ngửa mà xem, ngoại trừ bài của Hoàng Thiên, bài của 3 người kia đều rất tốt. Vương tử Khalifa là một đôi quy. William là một đôi 7. Kazuo là một lá 4 rô và 6 rô, một lá 8 rô. Bài đã chia xong, vương tử Khalifa không hàm hồ, đầu tiên đặt xuống thẻ đánh bạc 1 tỷ. William suy nghĩ một chút, trực tiếp từ bỏ, như vậy chỉ còn lại 3 người. Kazuo Yamaguchi lập tức đặt theo thẻ đánh bạc 1 tỷ. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút có vẻ hơi do dự, rồi hắn cũng đặt theo thẻ đánh bạc 1 tỷ. Thấy Hoàng Thiên do dự một chút rồi mới theo vào chip 1 tỷ, trong lòng Kazuo hài lòng cười thầm. Bởi vì Kazuo biết lá bài tẩy của mình là một lá 5 rô, một lá 7 rô. Thêm 3 lá chất rô ở ngoài chính là sảnh thùng. 4, 5, 6, 7, 8 đồng chất rô. Bài của Kazuo Yamaguchi tốt như vậy, đương nhiên là hắn vô cùng tự tin, không chút sợ hãi. Vương tử Khalifa thấy Hoàng Thiên và Kazuo đều theo vào thẻ đánh bạc 1 tỷ, cũng không lập tức đặt cược, mà nhìn bài của Hoàng Thiên và Kazuo một chút. Sau đó lại suy bài của mình một chút, suy nghĩ xem mình đã đặt cược xong mấy vòng như vậy, hiển nhiên là không muốn từ bỏ. Vương tử Khalifa cắn răng, lại đặt cược thẻ đánh bạc 2 tỷ. Một lần hạ cược nhiều thẻ đánh bạc như vậy, lập tức có vẻ áp lực. Áp lực của Hoàng Thiên và Kazuo đều không nhỏ, đây chính là 2 tỷ đô, không phải là con số nhỏ. Vương Tử Vĩ cảm giác trái tim của mình đều muốn nhảy ra, căng thẳng nhìn Hoàng Thiên thầm nghĩ. Lần sau dù có đánh chết tôi cũng không đến đâu. Đánh cược như vậy, trái tim nhỏ bé của tôi đập thình thịch, không có chịu được sẽ nhảy ra khỏi cuống họng mất. Hoàng Thiên thấy thẻ đánh bạc tăng lên đến 2 tỷ, sau khi suy nghĩ một chút cũng theo vào thẻ đánh bạc 2 tỷ. Bởi vì cho rằng mình chắc thắng, Kazuo cũng không do dự, cũng đặt thẻ đánh bạc 2 tỷ. Tập Tắc Lâm ở ngay bên cạnh Hoàng Thiên, cách Hoàng Thiên tương đối gần. Thấy Hoàng Thiên theo thẻ đánh cược đánh bạc 2 tỷ, không khỏi đánh giá Hoàng Thiên một chút. Hoàng Thiên vẫn không nhìn lá bài tẩy, ba lá bài đang ngửa cũng không được tốt. Sau khi cô nhìn Hoàng Thiên một chút thầm nghĩ, đây thật sự là một người đàn ông như thần mà. Bên cạnh đó, lá bài tẩy này đến cùng là gì? Không chỉ Tạp Tắc Lâm muốn biết hai lá bài tẩy này của Hoàng Thiên, mà Vương Tử Vĩ cũng muốn biết. Có lẽ mấy người Kazuo, Vương Tử Khalifa đều muốn biết hai lá bài tẩy của Hoàng Thiên. Vương Tử Khalifa thấy mình một lần hạ cược thẻ đánh bạc 2 tỷ, Hoàng Thiên và Kazuo Yamaguchi đều theo. Sắc mặt Vương Tử Khalifa lập tức trầm xuống. Sau một hồi lâu suy nghĩ, anh ta cũng lựa chọn từ bỏ. Lúc này chỉ còn dư lại Hoàng Thiên và Kazuo Yamaguchi, cùng với thẻ đánh bạc 11 tỷ 400 triệu đô la Mỹ chồng chất lên trên mặt bàn mà mọi người đặt cược ban nãy. Thì đối thủ của mình chỉ có Hoàng Thiên cùng với một đống lớn thẻ đánh bạc. Kazuo Yamaguchi cười đắc ý. Hoàng Thiên cũng phá lệ mỉm cười. Vương Tử Vĩ thấy Hoàng Thiên khẽ mỉm cười, dáng vẻ như nắm chắc phần thắng. Cảm giác căng thẳng của Vương Tử Vĩ mới hơi giảm bớt một chút. Thấy Hoàng Thiên còn đang cười như đang cười chế nhạo mình, Kazuo Yamaguchi lập tức thầm nghĩ. Hiện tại mày cứ cười đi, chờ lát nữa sẽ tới lượt mày khóc. Hiện nay chỉ còn dư lại hai người, William và Vương Tử Khalifa đều đã lui ra. Người chia bài ra hiệu cho Hoàng Thiên đặt cược trước. Hoàng Thiên một lần đặt cược thẻ đánh bạc 5 tỷ đô, sau đó cố ý thị uy nhìn Kazuo một cái. Thấy Hoàng Thiên đặt cược lớn như vậy, Kazuo Yamaguchi thầm nghĩ. Muốn dùng cách này dọa ta lui sao, mày không có cửa đâu. Kazuo Yamaguchi đẩy tất cả thẻ đánh bạc của mình ra, nhiều lượt đánh cược như vậy. Kazuo Yamaguchi chỉ còn lại thẻ đánh bạc chừng 4 tỷ mấy. Thấy vậy, Hoàng Thiên mang theo giọng điệu cười nhạo nói. Chỗ thẻ đánh bạc này hình như không có đủ. Biểu cảm trên mặt Kazuo thay đổi, nghĩ vài giây, tự hồ đang ra quyết định gì. Sau khi suy nghĩ, Kazuo Yamaguchi đứng lên nói với mọi người trong bàn đánh cược. Tôi muốn tạm dừng, tôi cần đi chuyển khoản. Hoàng Thiên cười nói, tôi đồng ý. Vừa vặn lại uống một ly cà phê. Có điều nếu muốn đi chuyển khoản thì chuyển nhiều chút. Nếu không thì rất nhanh lại không còn thể đánh bạc đâu. Yamaguchi tức tới học máu trừng mắt lườm Hoàng Thiên một cái. Sau đó đi ra ngoài chuyển khoản đổi sang thẻ đánh bạc. Sòng bạc vô cùng chuyên nghiệp lập tức cầm hai cái lồng đậy chuyên dụng che lại bài của Hoàng Thiên và Kazuo. Bên Kazuo Yamaguchi cũng để lại hai tên không theo Kazuo rời đi. Tạm dừng một lát, Hoàng Thiên lại thoải mái uống cà phê. Nhìn thấy dáng vẻ vội vàng cung quýt của Vương Tiểu Vĩ, Hoàng Thiên cười nói. Tiểu Vĩ à, cậu thật là hoàng đế không vội, thái giám đã vội. Nhìn dáng vẻ của cậu kìa, mồ hôi cũng đều đổ ra hết. Vương Tiểu Vĩ lau mồ hôi trên trán rồi nói. Anh Hoàng, còn không phải em lo lắng cho anh sao? Hoàng Thiên nói. Không cần lo, Kazuo kia là cái gì mà muốn thắng tôi? Anh ta nằm mơ đi. Đúng rồi, lát nữa tôi thắng, tôi sẽ bao nuôi cậu. Quán rượu sang trọng nhất nước Mỹ, hàng sang trọng nhất đều cho cậu chọn, tôi trả tiền. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ mừng rỡ. Anh Hoàng, vậy tới khi đó em không khách sáo đâu nha. Hoàng Thiên và Vương Tiểu Vĩ trò chuyện, không lâu sau Kazuo Yamaguchi rốt cuộc cũng quay lại. Hiển nhiên đã đổi thẻ đánh bạc vượt qua 20 tỷ. Có nhiều thẻ đánh bạc như vậy, sức lực của Kazuo rất đủ. Gã hung hăng trừng mắt lườm Hoàng Thiên một cái, sau đó ngồi xuống, bổ sung thêm phần còn thiếu mấy trăm triệu đánh bạc khi nãy. Hoàng Thiên nhìn thẻ đánh bạc của Kazuo, đột nhiên mỉm cười, đẩy toàn bộ thẻ đánh bạc của mình ra, tổng cộng 13 tỷ mấy trăm triệu, hào sảng nói. Đây là thẻ đánh bạc 13 tỷ 600 triệu, toàn bộ theo. Kazuo, đừng nói anh không dám theo. Hoàng Thiên đặt cược một lần nhiều thẻ đánh bạc như vậy, nhất thời toàn bộ bên trong phòng khách quý vang lên từng đợt sửng sốt. Tạp Tắc Lâm há miệng thật to nhìn Hoàng Thiên một chút. Ôi mạnh tay nha, xoáy nha. Toàn trường sửng sờ, Liễu Nhan giật mình bật thốt, há miệng thật to. Đây chính là đô la Mỹ đấy, nếu như đổi thành nhân dân tệ thì là bao nhiêu? Liễu Nhan cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng, làm sao cũng tính không ra. Kazuo Yamaguchi thấy Hoàng Thiên như vậy, nhất thời trong lòng căng thẳng thầm nghĩ, mình chính là sảnh thùng thì mình sợ gì, cũng theo đẩy một cái, đặt theo thẻ đánh bạc 13 tỷ 600 triệu đô la Mỹ. Một tên tùy tùng phía sau Kazuo thấy vậy trong lòng khiếp sợ, trên trán thấm ra mồ hôi tinh mịn, cúi người nhẹ giọng nói vài câu bên tai Kazuo. Kazuo nghe xong, mặt mày biến sắc suy nghĩ một lát. Kazuo muốn tiếp tục theo đến cùng, nhưng mấy câu nói này đã làm Kazuo thay đổi. Hoàng Thiên, lần này tha cho anh, chúng ta ngã bài đi. Nói rồi, Kazuo Yamaguchi mở bài của mình ra trước, sau đó dùng lực đập xuống mặt bàn, cười đắc ý ha ha. Nhìn rõ đi, của tôi chính là sảnh thùng. Nhiều thẻ đánh bạc như vậy, trên mặt bàn đã có thẻ đánh bạc 48 tỷ 600 triệu đô. Kazuo Yamaguchi khoái chí cười ha ha, sau đó vung tay lên, ra hiệu cho thủ hạ của mình đi tới thu thẻ đánh bạc. Người chia bài lập tức giơ tay, ngăn mấy tên thủ hạ của Kazuo, vô cùng nghiêm túc nói. Khoan, vị này còn chưa có ngã bài. Kazuo cười ha ha. Thật là nực cười, anh ta có ngã bài hay không thì có quan hệ gì? Với bộ bài nát của anh ta thì có thể lớn hơn sảnh thùng của tôi sao? Hoàng Thiên nhìn Kazuo Yamaguchi một cái rồi khinh thường nói. Đúng là ngớ ngẩn. Sau đó hắn chậm rãi lật từng lá bài của mình lên, sắp xếp chỉnh tề cạnh nhau, đặt trước mặt mọi người. Lúc Hoàng Thiên ngửa bài, Vương Tiểu Vĩ căng thẳng đến trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, căng thẳng nhìn Hoàng Thiên ngửa bài. Không chỉ Vương Tiểu Vĩ mà tất cả mọi người trong đại sảnh đều căng thẳng nhìn Hoàng Thiên. Thời gian vào lúc này tự như dừng. Hoàng Thiên vừa lật bài xong, Vương Tiểu Vĩ là người đầu tiên cao hứng kêu to. Ngay sau đó toàn bộ phòng khách đều xôn xao, từng đợt tiếng kinh hô vang. Ôi trời, chúa ơi, thật khó có thể tin. Chúa ơi, là ba con ca, quá thần kỳ. Hoàng Thiên là ba lá ca, lớn hơn sảnh thùng của Kazuo. Một ván này Hoàng Thiên thắng, thảo nào dáng vẻ của Vương Tiểu Vĩ cao hứng như vậy. Kazuo Yamaguchi nhìn bài của Hoàng Thiên mặt xám như tro tàn, trong miệng lẩm bẩm không biết đang nói gì. Sau khi lẩm bẩm vài giây, Kazuo đột nhiên đứng lên chỉ vào Hoàng Thiên. Anh nhất định là chơi ăn gian. Hoàng Thiên cười trào phúng. Không chịu thua nổi thì cũng không nên ở chỗ này tự làm mất mặt mình. Đi ra ngoài đi. Phía sòng bạc cũng lập tức sáng tỏ. Hoàng Thiên không thể ăn gian. Nhiều nhân viên thâm niên của sòng bạc ở đây như vậy, hơn nữa cũng có không ít camera ghi lại rõ ràng. Hoàng Thiên làm sao có khả năng gian lận được. Kazuo Yamaguchi thấy đại diện sòng bạc đã nói như vậy, nhất thời ảo não rời đi. Vài tên tùy tùng của Kazuo cũng vội vàng lấy lại một chút thẻ đánh bạc còn sót của Kazuo, theo gã rời đi. Vương Tiểu Vĩ nhìn thấy nhiều thẻ đánh bạc như vậy, hai mắt tỏa sáng, nói với Hoàng Thiên. Anh Hoàng, anh phải giữ lời đó nha, em muốn đến nhà hàng tốt nhất, ăn bữa tiệc lớn, ngon nhất. Hoàng Thiên cười nói, không thành vấn đề. Hoàng Thiên nói với Vương Tiểu Vĩ xong, lại hỏi dò Vương Tử Khalifa và William. Hai vị có chơi tiếp không? Hai người này nào dám chơi tiếp, lập tức đồng loạt lắc đầu. Thấy hai người cũng dẫn theo tùy tùng rời đi, Hoàng Thiên vui vẻ nở nụ cười, cầm hai thẻ đánh bạc trên bàn lên. Hai cô gái mỗi người một cái. Đây chính là thẻ đánh bạc 10 triệu đô một cái. Nhất thời hai cô gái đều vô cùng mừng rỡ, tâm trạng vô cùng kích động. Hoàng Thiên nói với người đại diện của sòng bạc. Giúp tôi kiểm lại thẻ đánh bạc một chút, sau đó chuyển tiền vào tấm thẻ này cho tôi. Đại diện sòng bạc rất chuyên nghiệp, rất nhanh đã kiểm kê tổng tiền thẻ đánh bạc là 48 tỷ 620 triệu. Số tiền lớn này đã rất nhanh chuyển tới thẻ vàng đen ngân hàng Hoa Kỳ của Hoàng Thiên. Thấy tin nhắn thông báo tiền đã vào tài khoản của ngân hàng, Hoàng Thiên cao hứng cười, kéo tay của Thạp Tắc Lâm, khẽ mỉm cười với đại diện sòng bạc, sau đó ra khỏi phòng khách quý. Thấy đám người Hoàng Thiên đã rời đi, trong sòng bạc, một tên người da đen dũng mãnh đi tới bên người ông chủ sòng bạc, xin chỉ thị. Thưa ông chủ, có cần điều tra cầu hoàng này một chút không? Ánh mắt của ông chủ sòng bạc hơi lóe, trầm tư một lát rồi nói. Thôi quên đi, không thể điều tra. Người có thể đánh cược như vậy, tuyệt đối không có đơn giản. Chúng ta không cần phải dẫn lửa lên người. Thưa ông chủ, cứ như vậy để cậu ta đi sao? Ông chủ sòng bạc chậm rãi nói. Chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Kazuo Yamaguchi là nòng cốt của tập đoàn Yamaguchi Nhật Bản. Tập đoàn Yamaguchi ở nước Mỹ cũng có thế lực không nhỏ. Kazuo Yamaguchi chắc chắn sẽ không quên đâu. Hoàng Thiên cực kỳ vui vẻ sau khi ra khỏi sòng bạc. Hắn đang chuẩn bị lái xe, đưa mọi người đi ăn một bữa no nê để chúc mừng một chút. Có điều ngân hàng Hoa Kỳ lại gọi điện tới. Hoàng Thiên nhận cuộc gọi trả lời vài câu. Ngân hàng Hoa Kỳ chuẩn bị tăng cấp bậc của Hoàng Thiên lên khách hàng sử dụng cao cấp nhất, thẻ vàng đen Chí Tôn. Thẻ vàng đen Chí Tôn chỉ có nhà giàu siêu cấp trong những siêu cấp giàu mới có tư cách nắm giữ. Số lượng phát hành toàn cầu cũng chỉ có mười mấy chiếc, mà mỗi một chiếc đều có đánh số độc nhất vô nhị. Ngoài ra, Ngân hàng Hoa Kỳ còn vì Hoàng Thiên mà sắp xếp cố vấn chuyên nghiệp nhất quản lý tài sản các loại. Là người sử dụng thẻ vàng đen Chí Tôn, Hoàng Thiên có không ít đặc quyền khi ở Ngân hàng Hoa Kỳ. Hoàng Thiên cúp máy rồi nói: Tiểu Vĩ, tìm xe đi, chúng ta đi ăn một bữa no nê. Vương Tiểu Vĩ đã sớm gấp không kịp chờ, lập tức bắt một chiếc taxi. Vừa lên xe đã vô cùng chuyên nghiệp dùng tiếng Anh nói chuyện với tài xế. Đi, nhà hàng tốt nhất thành phố. Hoàng Thiên dẫn theo Tạp Tắc Lâm lên xe, thấy Vương Tiểu Vĩ y như nhà giàu mới nổi thì không khỏi cười. Xe taxi không bao lâu đã ngừng lại trước cửa nhà hàng sang trọng nhất thành phố. Nhà hàng này là nhà hàng cao cấp nhất của Las Vegas, vô cùng xa hoa. Chẳng những có phòng nghỉ mà còn có nhà hàng, hơn nữa còn là nhà hàng cao cấp nhất. Chỉ cần bạn có tiền thì có thể ăn đồ ăn ngon cao cấp nhất. Nguyên một ngày ăn tốt nhất, ở tốt nhất, Vương Tử Vĩ hô to đã nghiện. Liễu Nhan cũng vô cùng hài lòng. Cả hai người Liễu Nhan và Vương Tử Vĩ đều hết sức thân mật ân ái. Tạp Tắc Lâm cũng rất cao hứng, rất vui vẻ. Trong mắt của Tạp Tắc Lâm, Hoàng Thiên có mị lực lại thần bí, vô cùng hấp dẫn. Tạp Tắc Lâm cũng biểu hiện rất tốt, ra vào đều khoác tay Hoàng Thiên. Hoàng Thiên rất có mặt mũi. Sáng hôm sau, mọi người ngồi xe cùng đi tới sân bay. Dựa theo kế hoạch, hôm nay mọi người cùng đi tới thành phố phía đông của nước Mỹ, thành phố New York. New York là thành phố lớn nhất, phồn hoa nhất Mỹ, là trung tâm tài chính của nước Mỹ, ngân hàng thế giới, cơ quan tài chính, công ty cổ phiếu chứng khoán các loại đều ở nơi này. Nơi này cũng là thiên đường của người có tiền. Hoàng Thiên ngồi xe Maybach thân dài, chạy về hướng sân bay, cách sòng bạc ở vùng ngoại ô không xa, ra khỏi thành phố Las Vegas. Dần dần có thể thấy Gobi ở xa xa. Sòng bạc là ở thành phố được xây dựng trên sa mạc Gobi, bởi vì đánh bạc mà phồn vinh. Đường đi rất thuận lợi, đường cái đường nhựa đều rất rộng rãi, hai bên đường xanh hóa rất tốt. Hoàng Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Vương Tử Vĩ và Liễu Nhan thì xem phong cảnh bên ngoài. Tạp Tắc Lâm ngồi bên cạnh Hoàng Thiên. Đột nhiên, Hoàng Thiên đang nhắm mắt dưỡng thần, mở hai mắt ra, ánh mắt lóe lên thầm nghĩ, thật thú vị, lại có trận chiến lớn như vậy. Tạp Tắc Lâm thấy Hoàng Thiên đang nhắm mắt, đột nhiên mở mắt ra, lập tức hỏi. Anh Hoàng, làm sao vậy? Vương Tiểu Vĩ cũng nhìn, khó hiểu hỏi. Anh Hoàng, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Thiên gật đầu. Hôm qua chúng ta thắng nhiều tiền như vậy, xem ra có người không muốn để cho chúng ta đi, chuẩn bị gây bất lợi cho chúng ta. Nghe vậy Vương Tiểu Vĩ sợ hãi. Anh Hoàng, vậy làm sao bây giờ? Hoàng Thiên cười nói. Không cần lo, lát nữa mặc kệ xảy ra chuyện gì, mọi người không được xuống xe, chỉ có thể chờ trên xe, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Mọi người cùng nhau gật đầu. Tạp Tắc Lâm nói. Anh Hoàng à, anh không sao chứ? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi, gọi cảnh sát tới xử lý. Hoàng Thiên lắc đầu, sau đó ra hiệu cho tài xế tấp xe vào lề đường. Hắn mở cửa xuống xe, căn dặn mọi người một tiếng tuyệt đối không nên xuống xe. Sau đó đóng cửa xe, lặng lặng đứng ở bên cạnh xe, chờ Kazuo Yamaguchi đến. Hoàng Thiên suy nghĩ một chút, vì lý do an toàn, trong tay hắn xuất hiện từng lá trận kỳ. Hoàng Thiên rất nhanh bày xong một cái trận pháp phòng ngự, một cái ảo trận. Hai trận pháp này lấy xe mây bách thân dài làm trung tâm, vừa vặn bảo vệ chiếc xe này. Trên xe, mấy người Vương Tử Vĩ lại không nhìn ra điều gì dị thường. Phong cảnh ngoài xe không thay đổi, Hoàng Thiên vẫn lặng lặng đứng. Trên đường cái phía ngoài xe, thỉnh thoảng lại có xe cộ chạy qua. Đây tự nhiên là cảnh giả, nếu như từ bên ngoài nhìn vào thì hoàn toàn không giống. Chiếc xe vốn đứng ở bên đường đã biến mất, nào còn có bóng dáng của chiếc xe, chỉ có Hoàng Thiên đang đứng ở nơi đó chờ đám người Kazuo. Quả nhiên không đến mấy phút sau, Kazuo Yamaguchi đã đến, hơn nữa còn trắng trợn không kiêng dè, vô cùng hung hăng. mấy chiếc xe gắn máy phân khối lớn mở đường, số lượng ô tô phía sau chính là một đoàn xe loại nhỏ. Những chiếc xe này gầm rú lao đến, đặc biệt là mấy chiếc xe gắn máy, tiếng động cơ nổ vang, nhanh chóng vây xung quanh Hoàng Thiên. Mấy chiếc xe hơi kia cũng ngừng, Kazuo Yamaguchi bước xuống xe. Theo xuống xe là không ít tay chân của Yamaguchi. Những tên này toàn bộ đều mang theo vũ khí, súng lục, súng tự động v.v. vây quanh Hoàng Thiên. Kazuo lại càng hung hăng đi tới nhìn Hoàng Thiên. Có vẻ ý thức được điều không đúng thì lập tức hỏi. Đồng bạn của mày đâu rồi? Bọn chúng chạy đi đâu rồi? Hoàng Thiên xem thường nhìn Kazuo sau đó nói. Mày hỏi tao sao? Mày nghĩ tao sẽ nói cho mày biết ư? Kazuo Yamaguchi nhất thời nghẹn lời, sau đó tức tới nổ vổi, ra lệnh cho một tên đàn ông cao to ở bên cạnh hắn. Chết tiệt! Sao nơi này chỉ có một mình Hoàng Thiên, những kẻ còn lại đâu? Tên đàn ông này cúi đầu. Tôi cũng không biết, rõ ràng bọn chúng đi cùng nhau, bọn chúng cùng nhau lên xe. Kazuo tức tới nổ phổi, cho gã này một cái bạt tai, sau đó nhìn Hoàng Thiên nói. Hoàng Thiên, tao tin mày là người thông minh, nếu như không muốn tự mình chịu tội, vậy thì theo tụi tao đi một chuyến. Hoàng Thiên cười nói. Con người tao có lúc cũng rất bảo thủ, đi cùng bọn mày sao, không đợi nào. Kazuo ỷ người của mình nhiều, lại có chuẩn bị đầy đủ, không hề sợ hãi, vung tay lên nói. Dẫn nó đi. Nhất thời, vài tên đàn ông tiến lên, hiển nhiên là chuẩn bị đưa Hoàng Thiên đi. Kazuo thua một lần nhiều tiền như vậy, số tiền này chỉ có một phần là của bản thân Kazuo. 20 tỷ đô la sau đó là kinh phí hoạt động của tập đoàn Yamaguchi ở chi nhánh nước Mỹ. Số tiền bị Kazuo Yamaguchi thu hết, Kazuo biết một khi để cho cha của gã biết nhất định sẽ lột da gã. Toàn bộ tập đoàn Yamaguchi cũng không phải do một mình cha của Kazuo định đoạt, mà còn có các giám đốc cổ đông khác. Mấy tên đàn ông xông tới cũng không để Hoàng Thiên vào trong mắt, vừa xông lên lập tức chộp tới Hoàng Thiên. Hoàng Thiên làm sao có khả năng để cho những tên này tóm được. Hắn ung dung đá mấy cước, mấy tên này lập tức bay ra ngoài, bay ra thật xa. Kazuo thấy vậy, nhất thời giật mình sợ hết hồn, không nghĩ tới thân thủ của Hoàng Thiên lại lợi hại như thế. Nhưng Kazuo cũng chỉ là giật mình, rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bởi vì Kazuo dẫn theo 30 mấy tên đến đây, hơn nữa tất cả đều là cao thủ, còn toàn bộ đều trang bị vũ khí. Nước Mỹ là một quốc gia cho nắm giữ vũ khí một cách hợp pháp. Trên đường cái cũng có cửa hàng súng đạn, có thể mua các loại súng ống đạn dược. Xã hội đen nước Mỹ không giống Trung Quốc. Trung Quốc quản lý súng ống vô cùng nghiêm ngặt. Bình thường xã hội đen đều cầm đao kiếm, côn sắt. Xã hội đen nước Mỹ thì khác, hầu như không có ai cầm đao, côn sắt các loại, mà toàn bộ là các loại súng ống. Kazuo dẫn theo những người này tới cũng như vậy, thậm chí còn có vũ khí tự động. Thấy Hoàng Thiên đá bay mấy tên thủ hạ của mình, ánh mắt Kazuo lạnh lẽo. Từ một tên thủ hạ bên cạnh bắt lấy một cây súng tự động, mãnh liệt xả súng vào dưới chân Hoàng Thiên. Đùng đùng, bắn xả dữ dội, viên đạn ghim xuống đất dày đặc, các đá bắn tung tóe, bắn ra từng cây hố. Trong đó còn có một viên lựu đạn đánh tới Hoàng Thiên. Súng đạn đương nhiên không thể tạo thành bất cứ tổn thương gì cho Hoàng Thiên, nhưng hắn lại nổi giận. Lại dám bắn tao sao? Là tụi mày muốn chết. Ánh mắt của Hoàng Thiên ngưng lại, ánh mắt này quả thật có thể giết người. Kazuo nhìn tới sững sờ, trong lòng không khỏi sợ hết hồn. Tay hắn rung lên, súng tự động trong tay suýt nữa rơi trên mặt đất. Hoàng Thiên hung tợn nói. Kazuo Yamaguchi, đây là chính mày muốn chết. Nói rồi trong tay Hoàng Thiên đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm cổ. Thanh kiếm cổ này gần giống như kiếm đồng thau của Trung Quốc. Thân kiếm rất dài, chuôi kiếm cũng hơi tròn, giống chuôi kiếm đồng thau. Thanh kiếm này khác kiếm đồng thau ở chỗ thân kiếm. Thân kiếm này thon dài như một làn thu thủy, nhìn qua vô cùng sắc bén. Đó là cổ kiếm trảm kim. Hoàng Thiên lấy vũ khí của chính mình ra, nói rõ hắn đã hoàn toàn phẫn nộ rồi. Hoàng Thiên hét lớn, cổ kiếm trong tay vung tới một tên đàn ông cách hắn gần nhất. Một luồng ánh kiếm lóe lên, tên đàn ông cầm vũ khí bị chém thành hai nửa. Cây súng tự động trong tay cũng bị chém thành hai khúc, vết cắt rất chỉnh tề. Tên này bị chém thành hai nửa, nhất thời ầm một tiếng. Nội tạng chân tay cục các loại gom chung một chỗ, nhìn qua vô cùng tanh máu, nhìn mà giật mình. Kazuo Yamaguchi nhìn thấy cảnh tượng này, suýt nửa nôn mửa, lập tức hô. Bắn, bắn nhanh, bắn chết nó đi! Nhất thời súng tự động, súng lục các loại vũ khí toàn bộ đều khai hỏa, hoàn toàn như rang đậu. Hoàng Thiên không khác gì một đạo tàn ảnh như sói lạc vào bầy cừu. Những tên xã hội đen này coi như gặp xui. Từng tên đều bị Hoàng Thiên giết chết, hơn nữa còn chết vô cùng thê thảm. Hoàng Thiên giết người rất nhanh trong nháy mắt. Một đám thủ hạ của Kazuo Yamaguchi hầu như toàn bộ mất mạng, trở thành từng bộ thi thể. Tiếng súng cũng ngừng, người nổ súng toàn bộ đã chết, sao còn có thể còn tiếng súng. Kazuo xác thật sợ tới ngây người, không ngờ kết quả lại như vậy. Nhìn từng cái xác ngã trên đất, sau đó nhìn Hoàng Thiên giống như sát thần đang chậm rãi đi về mình. Kazuo Yamaguchi trực tiếp sợ vãi tè. Kazuo ném vũ khí của mình xuống đất, lập tức cầu xin. Anh Hoàng Thiên, Hoàng đại gia, ông nội ruột của tôi ơi, xin tha mạng, tôi không muốn chết. Giờ mới nói thì không còn tác dụng gì rồi. Đây là chính mày muốn chết mà thôi. Nói rồi cổ kiếm trong tay Hoàng Thiên bắn ra, từ trước ngực Kazuo bắn vào, sau đó xuyên qua sau lưng. Cổ kiếm bay một vòng, rồi trở về trong tay Hoàng Thiên, cứ như có linh tính. Kazuo ngơ ngác nhìn lỗ thủng trước ngực mình, mặt đầy vẻ không thể tin, sau đó chậm rãi ngã xuống, chết đến mức không thể chết thêm. Hoàng Thiên thu hồi cổ kiếm, tiện tay thu trận pháp phòng ngự, còn ảo trận tạm thời không thu hồi. Sau đó lên xe mây bách đang ẩn trong ảo trận. Vương Tự Vĩ thấy Hoàng Thiên lên xe, liền lên tiếng nói. Anh Hoàng, không có chuyện gì, tất cả đều bình thường. Chúng ta lo lắng dư thừa rồi. Hoàng Thiên khẽ mỉm cười thầm nghĩ. Mấy người đương nhiên không nhìn thấy cảnh tượng tanh máu vừa rồi. Thứ mọi người thấy đương nhiên là cảnh gió êm sóng lặng. Hoàng Thiên cũng không nói năng gì, chỉ bảo tài xế. Lái xe tới sân bay. Tài xế lập tức khởi động xe, lái xe chạy về phía sân bay. Hoàng Thiên chờ xe chạy được 100-200 mét, rồi mới mặt không đổi sắc, thu hồi trận kỳ ảo trận. Tất cả những thứ này mấy người Vương Tiểu Vĩ hoàn toàn không hay biết. Trên đường cái để lại một đống thi thể vô cùng thê thảm. Hoàng Thiên cũng không kiêng kỵ gì. Nơi này ngược lại là nước Mỹ. Nếu thật sự động tới lão tử không ngại mạnh mẽ gây ồn ào, làm ầm ĩ tới long trời lỡ đất. Sau khi đám người Hoàng Thiên rời đi, khoảng chừng mười mấy phút sau, cảnh sát Mỹ rốt cuộc cũng đến. Có lẽ trước đó, đám cảnh sát này đã được Kazuo Yamaguchi chào hỏi, cho nên mới khoan thai đến muộn. Thấy trên đường cái máu tanh như vậy, những cảnh sát này giật nảy cả mình, lập tức phong tỏa hiện trường, nhanh chóng xin tiếp viện, báo cáo lên phía trên. Nhất thời nơi này còi cảnh sát nổ vang, rất nhanh có rất nhiều cảnh sát đi đến. Khu vực này cũng bị phong tỏa. Một lần chết nhiều người như vậy, người của CIA cũng nhanh chóng chạy tới. Báo cáo liên quan với chuyện này rất nhanh đã đưa đến bàn cục trưởng CIA. Cục trưởng đọc xong đoạn báo cáo này, trong lòng giật mình, thầm nghĩ. Khẳng định là Hoàng Thiên đã đến nước Mỹ. Cục trưởng CIA lập tức ra một loạt mệnh lệnh. CIA nhằm vào Hoàng Thiên bắt đầu bí mật, hành động. Hoàng Thiên vui vẻ giết Kazuo Yamaguchi, biết chắc sẽ dẫn tới rất nhiều chuyện, nhưng mà hắn không có sợ, cũng không bận tâm. Hoàng Thiên là người tu chân, kỳ ngưng mạch. Thế giới này, thứ có thể gây nguy hiểm cho hắn cũng thật sự không nhiều. Cho dù nơi này là nước Mỹ, thì Hoàng Thiên cũng không hề sợ hãi, không hề lo lắng. Đến sân bay, không đến bao lâu đã lên máy bay. Bốn tấm vé máy bay khoang hạng nhất, mọi người đi máy bay, bay thẳng tới thành phố New York. Tại Nhật Bản, văn phòng xa hoa tầng cao nhất của tập đoàn Yamaguchi, trong một gian phòng làm việc xa hoa, một người Nhật hơn 50 tuổi đang nổi trận lôi đình, hung tợn nói. Hoàng Thiên, tao nhất định phải giết mày, không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho con trai tao. Kết thúc tập 73 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.